Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, khó bề phân biệt. Thư Trạch thấy Tất Điêu Hải lại nói không có. Trong lòng hỏa lại tăng tăng ra bên ngoài mạo. Này không có, cái kia không có, vậy ngươi biết cái gì? Thật không có a. Tất Điêu Hải khóc không ra nước mắt địa nói. Bởi vì trước đây có người đem sau đó kế hoạch trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, tạo thành phi thường tổn thất lớn. Sau đó, coi như còn có đến tiếp sau kế hoạch, cũng chỉ có thể làm một bước thông báo tiếp một bước. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia tiết lộ tin tức người kia cuối cùng thế nào rồi? Cái gì cũng nói, có điều từ đó về sau, không chỉ là hắn, liền người nhà của hắn đều chưa từng xuất hiện. Nói đến đây, Tất Điêu Hải trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, lại cầu xin Thư Trạch nhất định bảo vệ tốt người nhà của hắn. Thư Trạch cười ha ha nói, vậy thì muốn xem ngươi đến cùng có thành thật hay không? Tất Điêu Hải vội vàng nói, cũng đã vào lúc này, ta nhất định biết gì nói nấy, hy vọng như vậy, chấm ngoặc kép. Sau đó, Thư Trạch lại hỏi thêm mấy vấn đề, như là Tất Điêu Hải cấp trên là làm sao liên hệ, làm sao biết hắn tới được vân vân, nhưng không biết là Tất Điêu Hải có ý định ẩn giấu, vẫn là hắn xác thực chỉ là phía ngoài xa nhất tiểu nhân vật. Trên căn bản là vừa hỏi ba không biết, để Thư Trạch rất căm tức. Sau một chốc, cảnh sát lại đây, hơn nữa còn là quãng thời gian trước vừa thăng chị Triệu Lâm Vĩ mang đội đến đây. Kỳ thực này cũng bình thường, dù sao thân phận của Thư Trạch bất phàm, không đến mới không bình thường. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, lại làm đơn giản ghi chép, liền mang theo đôi kia sứ thanh hoa đĩa rời đi. Mặt khác, Thư Trạch để đại quân cũng theo cùng đi tới. Có tin tức gì ngay lập tức thông báo hắn. Đoàn người sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào liền cho Lão Dương cùng Trương Hữu Niên rót chén trà. Trương lão sư, bằng hữu ngươi bên kia nói thế nào? Hắn kỳ thực cũng không quá giải Tất Điêu Hải tình huống. Cho rằng Tất Điêu Hải là cái đội du kích. Sau đó, vẫn là lại lấy hắn nhận thức một ông chủ quan hệ, mới biết Tất Điêu Hải xác thực làm chính là thiên môn chuyện làm ăn. Trương Hữu Niên nói, trên mặt liền nổi lên vẻ ưu lo. Cũng không biết, chuyện này có thể hay không liên lụy đến lúc trước từ chỗ Sơn Hải cầm trong tay đến những người đồ vật. Nếu như liên lụy, sự tổn thất của ta liền lớn. Ngươi tổng cộng từ trong tay hắn cầm bao nhiêu hàng? Lão Dương có chút ngạc nhiên hỏi. Trương Hữu Niên cười khổ nói, tổng cộng có 5-6 kiện, có điều đồ vật đều là tinh phẩm, gộp lại cũng có 100 vạn khoảng chừng. Trái phải, có điều, có một chút ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đưa cho đồ vật của ta, nhìn qua cũng không giống quỷ hàng a. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không liên tiếp ra tay. Chẳng lẽ đều là tặc hàng? Ồ, mạo muội hỏi một chút, đều có chút thứ đồ gì? Mạnh Tử Đào hiếu kỳ vừa hỏi, trên căn bản lấy ngọc khí là nhiều. Có, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nghe xong Trương Hữu Niên, cười nói, người trong mấy thứ này, lấy đời thanh chiếm đa số, còn lại đều là thời minh, coi như là quỷ hàng, có thể xuống mổ dấu vết cũng không quá rõ ràng. Huống chi, hắn khả năng đều trước đó chọn quá, không có rõ ràng khai quật đặc thù kỳ thực cũng bình thường. Xem ta, liền này đều quên. Trương Hữu Niên vỗ vỗ cái trán, tự giễu nở nụ cười. Lúc này, Thư Trạch mở miệng nói, kỳ thực, nếu như chỉ là quỷ hàng đến cũng còn tốt, nếu như là tặc hàng, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Nghe Thư Trạch có hỗ trợ ý tứ, Trương Hữu Niên vội vã biểu thị cảm tạ, than thở, ai, vậy thì xem vận khí đi. Đại gia trầm mặc chốc lát, Lão Dương điện thoại liền hưởng lên, tiếp lên vừa nghe, liền ngay cả thanh nói xin lỗi, cũng biểu thị lập tức đi tới, thu hồi điện thoại di động. Lão Dương cười ha ha, suýt chút nữa quên còn có người chờ ta đây. Mạnh trưởng quỹ, ta này con hoa cỏ bát đến cùng thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, trước tiên chờ chốc lát, ta mới vừa rồi còn không nhìn kỹ. Sau một chốc, hắn cầm hoa cỏ bát nói rằng, Dương lão, ngươi hẳn phải biết, tiên đức thời kỳ thanh liêu tổng cộng có 3 loại. Nhập khẩu thanh liêu, quốc sản thanh liêu, cùng với nhập khẩu cùng quốc sản hỗn hợp thanh liêu. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là sử dụng quốc sản thanh liêu nung. Nói thế nào? Bởi vì sử dụng quốc thanh liêu, màu tóc không ổn định. Nhưng thanh hoa màu tóc thanh đạm, có lúc xuất hiện trôi đi. Thanh hoa hoa văn đường nét ở nước men dưới có vẻ không rõ ràng. Bởi vậy, quốc thanh liêu bình thường dùng cho món nhỏ khí hoặc khá là đơn giản hoa văn. Có lúc, dùng bút trùng một ít hoặc ở đột xuất biểu hiện hoa văn trên lặp lại thanh liêu. Mô phỏng theo đốm đen. Tin tưởng ngươi nên cũng là bởi vì loại này mô phỏng theo đốm đen hiện tượng, vì lẽ đó hoài nghi nó là Khang Hy phỏng chế đi. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đem hoa cỏ bát mấy cái phương diện, đều nói rất triệt để. Ngoặc kép chấm than, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách à. Lão Dương vỗ tay cười nói, Mạnh Tử Đào khiêm tốn vài câu, đón lấy. Lão Dương cùng Trương Hữu Niên liền đồng thời tố cáo từ. Thư Trạch nhìn hai người phương hướng ly khai, hỏi, người cảm thấy cái này Trương Hữu Niên có hay không hiểm nghi? Mạnh Tử Đào cười nói, ta tuy rằng cùng Trương Hữu Niên không cái gì giao du, có điều cũng biết hắn ở thành phố chúng ta bên trong đồ cổ quyển phong bình không sai. Người đừng bởi vì chuyện ngày hôm nay, liền nghi thần nghi quỷ có được hay không? Thư Trạch vẫy vẫy tay, hết cách rồi, có người đều muốn hướng về trên đầu ta dội nước bẩn. Ta có thể không cẩn trọng một chút sao? Lại nói, nếu ngươi cùng hắn chỉ là phổ thông quan hệ, hắn tại sao muốn đem người đẩy đến chỗ ngươi đây? Ngươi lẽ nào liền không cảm thấy khả nghi sao? Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng ít nhiều cảm thấy có chút khả nghi. Hơn nữa một khi có hoài nghi, tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng tốt hơn. Liền nói, vậy ngươi liền điều tra một chút đi. Có điều, ngươi điều tra thời điểm tận lực cẩn trọng một chút. Không phải vậy bị hắn phát hiện, sự tình lại không có quan hệ gì với hắn. Vậy ta lúng túng, Thư Trạch phất phất tay. Ngươi lời này nói, ta chẳng lẽ còn có thể khanh ngươi à? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Cái tên nhà ngươi thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu. Mạnh Tử Đào đột nhiên nhớ tới lúc trước một chuyện. Hỏi, A Trạch, ngươi lúc trước nói cái gì tin tức? Đến cùng là cái gì a? Thư Trạch nhếch lên hai chân. Nói, tin tức này cũng không có tặng không đạo lý. Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà. Nhàn nhã địa nói, ta ngày hôm qua ở Tàng Bảo Lâu đạt được một thanh ngọc như ý. Nguyên bản còn có chút do dự nên xử lý như thế nào tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là chính mình thu gom đi. Này sao có thể à? Thư Trạch vẻ mặt biến đổi, trên mặt chất đầy nụ cười, trơ mặt ra nói rằng, cái kia ngọc như ý vẫn để cho ta đi. Ngoại trừ cái kia tin tức, ta lấy thêm một nhánh vạn lịch năm màu sứ bút lại đây. Thế nào? Mạnh Tử Đào lại nhấp ngụm trà. Ta suy nghĩ một chút nữa. Một ngày, Thư Trạch vạch ra ngón trỏ. Trong vòng một ngày, ta giúp ngươi tìm tới Hào Uyển Dịch. Hơn nữa còn đem nàng tình huống trong nhà, thậm chí tổ tông tám đời đều cho ngươi đánh nghe được. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười địa nói, ta phải biết nàng tổ tông tám đời làm gì. Lại nói, này chút thời gian ngươi có thể tìm đến sao? Thư Trạch lắc lắc ngón trỏ. À, cái tên nhà ngươi chỉ là có chút không lên đường. Châm ngôn nói được lắm. Ngươi nếu muốn cùng với nàng, thì nên biết nàng tất cả. Đối ngươi như vậy nhưng là mới có lợi. Mạnh Tử Đào nói, ta làm sao chưa từng nghe tới loại này châm ngôn. Lại nói, người chung quy phải có chút sao sao đi. Đem chuyện gì đều dò nghe. Ta cảm thấy trái lại không dễ dàng cho nàng cảm giác an toàn. Thư Trạch nói, ta chỉ là vừa nói như thế, sao có thể thật sự chuyện gì đều có thể dò nghe. Lại nói, có một số việc ngươi để ở trong lòng, không có chuyện gì đừng nói ra không phải xong. Như thế nào, thành ý của ta đủ chứ? Mạnh Tử Đào móc móc lỗ tai, nói, đều là ngoài miệng nói một chút, ngươi có thể tới hay không điểm thực tế. Thư Trạch không nói gì nói. Thực sự là phục rồi ngươi. Giả thế anh ngươi còn nhớ chứ? Giả thế anh, người kia là ai? Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Không phải chứ, ngươi thật không nhớ rõ. Lúc trước vẫn là ngươi để ta điều tra. Thư Trạch càng là không nói gì. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra a? Ta thật sự không nhớ rõ. Thư Trạch nói. Thực sự là phục rồi ngươi. Chính là cùng Trần người què lên tòa án cái kia họ giả cửa hàng đồ cổ ông chủ. Này, nếu như không phải ngươi nhắc lên, ta còn thực sự quên đi mất. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ cái trán. Hỏi, nói thế nào? Bọn họ quan tòa đánh xong. Đúng, đánh xong, thắng vẫn thua. Ngươi này không phí lời sao? Nếu như thắng, ta còn cùng nói chuyện này làm gì? Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, hắn phải xử lý hắn đồ cất giữ đi. Thư Trạch gật đầu nói. Đúng thế, có người nói đã bắt đầu xử lý. Có điều đồ vật của hắn chào giá rất cao. Xử lý lên rất chậm. Mạnh Tử Đào nói. Ta nói, nếu như vậy ngươi không sớm hơn một chút nói với ta. Không biết nhanh tay có. Tay chậm không đạo lý à. Thư Trạch nói. Ta cũng là ngày hôm qua được tin tức. Ngươi để làm sao sớm một chút nói cho ngươi. Ngươi cũng không phải vội. Nên là ngươi chính là ngươi. Mạnh Tử Đào làm ra một bộ đánh bại dáng dấp. Nói, đại ca, chậm một ngày, liền mang ý nghĩa khả năng có không ít thứ tốt bay đến túi áo của người khác đi tới. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Thư Trạch nói, được được được, nếu như vậy, chúng ta xế chiều hôm nay liền đi. Này tổng được chưa? Mạnh Tử Đào dương mắt một xem thời gian. Hiện tại đều sắp ăn cơm. Qua bên kia lại muốn hơn một giờ. Hơn nữa ngươi còn có Tất Điêu Hải sự tình phải xử lý. Chờ ngày mai nói sau đi. Thư Trạch cười hì hì. Hiện tại ngươi tại sao lại không vội? Mạnh Tử Đào nói. Phí lời. Có chính sự. Đó là đương nhiên chính sự quan trọng. Lại như ngươi nói. Thuận theo tự nhiên đi. Nên là ngươi chạy không thoát. Không phải ngươi, không giành được, đi, trước tiên đi ăn cơm lại nói. Chấm ngoặc kép, bởi việc quan hệ Thư Trạch, sự tình tiến triển hết sức nhanh chóng. Nhận được tin tức sau, liền đối với báo ca tiến hành rồi bắt lấy. Nhưng mà, cũng không biết báo ca là chuẩn bị đầy đủ, vẫn là cơ sở ngầm đông đảo. Lại sớm chạy, cuối cùng chỉ bắt được hắn mấy tên thủ hạ. Hơn nữa bọn họ đều đối với Thư Trạch sự tình cũng không biết chuyện. Làm cho toàn bộ sự tình khó bề phân biệt. Không có một cái rõ ràng mạch lạc. Cũng may, tìm hiểu nguồn gốc phá hủy một cái tập trộm mộ. Tiêu thụ làm một thể đội. Đến cũng không phải là không có thu hoạch. Có điều, Thư Trạch bọn họ đương nhiên sẽ không thỏa mãn kết quả này. Nhưng ngoại trừ tiếp tục đuổi bắt báo ca ở ngoài. Cũng là không biện pháp gì rất nhớ. Thực sự là uất ức. Thư Trạch đối với ghế lái phụ chỗ ngồi tàn nhẫn mà đánh một quyền. Mạnh Tử Đào nói. Ta nói. Ngươi coi như muốn gì. Cũng không cần nắm xe của ta đến tát chứ. Thư Trạch thờ ơ nói. Ngược lại là xe của ngươi. Ta lại không đau lòng. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái tên nhà ngươi. Có tin ta hay không đánh ngươi. Thư Trạch khinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi cùng đại quân so với. Đại quân cười nói, luận khí lực, ta còn thực sự không có mạnh thiếu đại. Không phải chứ, xem ngươi yếu đuối mong manh dáng vẻ, lại khí lực so với đại quân đều đại. Nói, Thư Trạch còn có chút ngạc nhiên địa dùng ngón tay đâm đâm Mạnh Tử Đào trên cánh tay bắp thịt. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh để, ta nói ngươi có thể hay không đừng tái máy tay chân. Ta vừa không có cái gì cổ quái. Thư Trạch yên lặng nhìn Mạnh Tử Đào. Nói câu lời nói tương tự. Có tin ta hay không đánh ngươi? Đến a, ai sợ ai? Mạnh Tử Đào tặc cười một tiếng. Hừ, quân tử động khẩu không động thủ. Thư Trạch đối với Mạnh Tử Đào lời nói khịt mũi con thường. Tiếp theo tò mò hỏi. Ngươi đến cùng là làm sao luyện? Chiếu thư luyện chứ? Khả năng là bởi vì ta luyện xả giận cảm quan hệ. Mạnh Tử Đào nói. Khí cảm, thật sự giả, Thư Trạch một mặt hoài nghi dáng dấp, Mạnh Tử Đào nói, không cảm được khí trước, ta cũng giống như ngươi ý nghĩ. Có điều đích thân thể nghiệm qua, mới biết chuyện như vậy cũng là chân thực tồn tại. Chỉ có điều chúng ta khoa học còn chưa tới đạt loại trình độ đó. Đối với phương diện này không trả nổi giải, cho nên mới có vẻ thần bí. Thư Trạch cấp độ không giống nhau, bởi vậy chỉ là hơi có chút kỳ quái, liền khôi phục bình thường. Đầy hứng thú địa nói, đã có khí cảm, vậy ngươi có thể hay không xem trong tiểu thuyết võ hiệp như thế? Phát ra chiêu gì thức? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi cũng nói là tiểu thuyết võ hiệp, ta không biết người khác có được hay không? Ngược lại ta là không phát ra được trong tiểu thuyết vô cùng kỳ diệu chiêu thức. Nhiều nhất chính là khí lực lớn một điểm mà thôi. Thư Trạch cũng cảm giác mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai, thật muốn mở mang kiến thức một chút hàng long thập bát trưởng a. Mạnh Tử Đào cười nói, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thư Trạch vội vã quay đầu. Làm mộng ban ngày, phi, đại quân, một hồi xuống xe ngươi cùng hắn luyện một chút. Chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Bởi vì bọn họ xuất phát thời gian sớm, không tới 8 giờ, bọn họ cũng đã đi tới giả thế anh cửa hàng vị trí phố đồ cổ. Bọn họ vừa xuống xe, thì có một vị 30-40 tuổi nam tử tiến lên đón. Thư thiếu chào ngài, nam tử vô cùng nhiệt tình cùng Thư Trạch lên tiếng chào hỏi. Còn Mạnh Tử Đào, hắn cho rằng là Thư Trạch thư ký loại hình, chỉ là cười gật đầu ra hiệu một hồi. Vị này chính là Triệu Vũ Thành. Thư Trạch chỉ nam tử kia, có điều cũng không có tỉ mỉ giới thiệu, chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, vị này chính là huynh đệ ta, Mạnh Tử Đào, hắn cùng ngươi cũng là đồng hành, ở Lăng Thị phố đồ cổ có cửa hàng. Khả năng không nghĩ tới thân phận của Mạnh Tử Đào, Triệu Vũ Thành trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, có điều vẫn là nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, nói rồi mấy câu khách sáo. Hai bên hàn huyên vài câu, Triệu Vũ Thành nói rằng, chúng ta lại đi giả thế anh vậy đi. Được, người dẫn đường, Thư Trạch vừa đi vừa hỏi. Đúng rồi, hiện tại giả thế anh đồ vật xử lý thế nào rồi? Triệu Vũ Thành nói, hắn chào giá rất cao, cầm trở lại, căn bản không cái gì lợi nhuận. Hiện tại trừ một chút đặc biệt yêu thích nhà sưu tập bắt mấy món đồ ở ngoài, còn lại cơ bản cũng không có nhúc nhích. Hả? Hắn phải xử lý những thứ đồ này không phải là bởi vì thiếu tiền sao? Làm sao còn muốn giới quý như vậy? Còn có thể vì sao sao? Không cam lòng thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.